Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 367, địa đầu xà cùng qua sông Long. Khổ cực ngươi, Zorok, nào đi từ từ đến Zorok bên người, vỗ vỗ Zorok đen nhánh kia bộ lông, cũng là cười nói, sâu lâu, mà Zorok quay về nào gật đầu cười, thật là lợi hại, nào. Người nhất định là phi thường lợi hại người huấn luyện đi. Không đúng, người là ta đã từng gặp cường đại nhất người huấn luyện. Vào lúc này, Lily cũng là trấn an được chính mình Fluffy cùng Bailey. Sau đó cực kỳ kích động chạy đến Nao trước người. Hưng phấn nói, không chỉ là ta cho là như thế. Fluffy cùng Bailey cũng là như thế cho rằng. Mien, Berry, theo Lily lời nói vang lên. Fluffy cùng Bailey cũng là hướng về Nao kêu to. Còn có thể đi. Nao nở nụ cười. Cũng không để ý Lily cái kia khen ngôn ngữ của chính mình. Sau khi Nao ba người chính là dự định ở chỗ này chờ sau cái kia khiến Lily quen thuộc ớt quét. Đến. Trong đoạn thời gian này. Nao cùng Amamiya đồng dạng là gặp tiến hành một ít huấn luyện. Đương nhiên. Keo đeo cùng với Lacio tạm thời liền sẽ không xuất hiện. Lily muốn cùng bọn họ huấn luyện chung. Nào cùng Amamiya cũng là gặp rất tình nguyện mang theo nàng huấn luyện chung. 5 ngày thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nói trường cũng không dài. Ngoại trừ bình thường huấn luyện sinh hoạt bên ngoài. Nào cùng Amamiya cũng sẽ cùng Lily cùng nhau nghiên cứu liên quan với cái này di tích tin tức. Đương nhiên, những tin tức này đều là tồn tại với Lily những tư liệu kia ở trong. Thuộc về đã là bị khám phá ra tin tức, mà Lily tự nhiên cũng là rất cao hứng có thể mang những thứ đồ này cùng Nao cùng với Amamiya chia. Sẻ, đồng thời, Nao cùng Amamiya tự nhiên cũng là sẽ không quên quan tâm những người mặt đất hệ Pokemon tập trung. Khối này nơi đóng quân động tĩnh, Nao thậm chí là dùng aura cảm giác mạnh mẽ ứng quá. Đồng thời cũng là càng thêm xác thực tin trong lòng mình quan điểm. Ở đây 907 nơi đóng quân dưới tựa hồ thật sự tồn tại món đồ gì. Mà cái này ớt quét tựa hồ cũng là bởi vì vật này mà sản sinh. Còn những người mặt đất hệ Pokemon tự nhiên cũng là bị như vậy đồ vật hấp dẫn lại đây đồng thời là. Tập trung ở đây. Mà những người mặt đất hệ Pokemon số lượng trong khoảng thời gian này ở trong nhưng là từ từ ổn. Định lại. Có điều cũng là đem toàn bộ nơi đóng quân bế tắc đến nước chảy không lọt. Cái kia lít nhà lít nhít hơn nữa tựa hồ là đang ngọ nguậy bóng người cũng là sẽ làm một ít có dày. Đặc hoảng sợ chứng người cả người cảm thấy không thoải mái. Thời gian loáng một cái chính là sau 5 ngày. Buổi chiều 2 điểm khoảng chừng thời gian điểm. Mà vào lúc này, nào ba người nhưng là rất sớm rời đi bọn họ chỗ ở. Đến khu này nơi đóng quân phụ cận một khối cự trụ đá lớn phía sau. Cùng 5 ngày trước như thế dò xét nơi đóng quân động tĩnh bên trong. Mà theo thời gian quá khứ, nên xuất hiện ớt quét nhưng là chưa từng xuất hiện. Lẽ nào là ta lầm sao? Này ớt quét căn bản cũng không có quy luật gì đó. Đại khái quá 15 phút dáng vẻ. Lily có chút không tự tin lẩm bẩm nói. Không đúng, người không có lầm. Chúng ta cần phải tiếp tục chờ đợi. Mà ở Lily bên người. Nào nhưng là chắc chắc nói rằng. Khoảng thời gian này. Mỗi một lần nào đều sẽ tận lực đi nhận biết doanh phía dưới sinh vật. Mà cái kia sinh vật tựa hồ là ở theo thời gian trôi đi từ từ là ở hướng xuống đất phía trên di động. Hiện tại. Nào ở khoảng cách này cũng là rất rõ ràng có thể cảm ứng được cái kia sinh vật hiện tại ngay ở. Cái này nơi đóng quân phía dưới. Đang chuẩn bị xúc lực phá địa mà ra, nơi đóng quân ở trong, đối với sắp đến nguy cơ không hề phát hiện những người mặt đất hệ Pokemon vẫn là ánh mắt dại ra. Nhìn kỹ nơi đóng quân phần cuối mặt kia vách đá, mặt đất từ từ chấn động lên, những này mặt đất hệ Pokemon nhưng là vẫn không có động tác. Ngược lại là ở nơi đóng quân bên ngoài nhìn kỹ tất cả những thứ này. Đồng thời đồng dạng là cảm nhận được mặt đất chấn động Lily sắc mặt trên rốt cục lộ ra nụ cười mừng. Rỡ, quay đầu hướng bên người Amamiya nói rằng. Amamiya, người xem, ớt quét xuất hiện. Amamiya gật gật đầu. nói rằng, tên kia nên cũng phải xuất hiện đi. Xác thực, hắn hiện tại nên cũng là muốn đi ra. Nào cũng không có đem chính mình bản thân biết những chuyện này ẩn giấu. Vì lẽ đó Amamiya cũng là biết ở nơi đóng quân phía dưới là tồn tại một cái không biết sinh vật. Rầm rầm, rầm rầm rầm, mặt đất chấn động tần suất càng ngày càng mãnh liệt. Vào lúc này, ở nơi đóng quân ở trong những người mặt đất hệ Pokemon tự hồ cũng là cảm ứng được nguy hiểm đến. Đều là cực kỳ vội vàng muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng vào lúc này, nơi đóng quân phần cuối mặt kia vách đá nhưng là trong nháy mắt nổ tung. Cùng lúc đó, ngay ở nơi đóng quân chỗ sâu nhất mặt kia phá nát trước vách đá diện. Một đạo cực kỳ bóng người khổng lồ nương theo đầy trời đá vụn cùng ngập trời gào thét cũng là xuất. Hiện ở nơi này, chúng ta mau chóng tới. Nhìn thấy uyển giống như là thủy triều điên cuồng chạy khỏi nơi này những người mặt đất hệ Pokemon. Lily cũng là có chút nóng nảy muốn tiến vào đi xem một chút. Thế nhưng là bị Amamiya kéo. Amamiya nhìn có chút lỗ mãng Lily. Nói rằng, tỉnh táo một chút. Hiện tại nơi đóng quân duy nhất cửa ra vào có thể vẫn bị những người mặt đất hệ Pokemon dùng để đào. Mạng, hiện tại những này Pokemon có thể sẽ không đi quản ngươi. Đến thời điểm xảy ra điều gì bất ngờ liền không tốt. Chờ những này mặt đất hệ Pokemon đi được gần như chúng ta lại đi vào. Yên tâm đi, ta có thể cảm ứng đến tình huống bên trong. Nào cũng là quay về Lily cười nói. Ngữ khí ở trong cũng là có tự tin. Ở Nào cùng Amamiya khuyên can dưới. Lily cũng là từ bỏ hiện tại liền đi vào ý nghĩ. Khi nàng đầu tỉnh táo lại sau khi cũng là vì chính mình trước liều lĩnh hành vi lúng túng. Liền nàng cũng là bồi tiếp Nào cùng Amamiya vẫn ở nơi đóng quân ở ngoài chờ đợi. Chờ những người điên cuồng chạy trốn mặt đất hệ Pokemon hầu như đều là rời đi nơi này thời điểm. Ba người bọn họ chính là không nhanh không chậm hướng về nơi đóng quân đi đến. Nói cách khác những này mặt đất hệ Pokemon cũng không phải là bị con kia sinh vật hấp dẫn tới được. Nhưng là ớt quét đầu nguồn chính là con kia sinh vật không thể nghi ngờ a. Trong này còn có bí mật gì sao? Lúc này, nào quan tâm hiển nhiên là càng thâm nhập. Hống, vẫn chưa đi gần nơi đóng quân. Nào một nhóm ba người chính là nghe thấy từ nơi đóng quân ở trong truyền đến tựa hồ là cái gì? Pokemon tiếng gầm gừ tức giận. Lập tức bọn họ tăng nhanh bước chân rốt cục chạy vào nơi đóng quân. Sau đó xuất hiện ở tại bọn hắn trong tầm mắt hình ảnh cũng là cực kỳ chấn động. Nơi đóng quân nguyên bản đóng kín phần cuối vào lúc này dĩ nhiên là mở ra một cái con đường mới. Mà tại đây nơi đóng quân ở trong nổi bật nhất chính là ở đạo kia đường phía trước nổi bật nhất đạo. Kia cực kỳ bóng người khổng lồ. Cái này là Stylix. Amamiya ánh mắt lập lòe ánh sáng. Lẩm bẩm nói. Không có sai. Nào trước cảm ứng được trên mặt đất dưới hướng về phía trên di động cái kia aura chính là hắn. Không có sai. Nào gật gật đầu. Ánh mắt nhìn kỹ này con hình thể cũng không tính đột xuất Stylix. Tầm mắt nhưng là rời đi nhìn về phía nơi đóng quân ở trong một bên khác mấy bóng người. Bọn họ phân biệt là Oni, Golem, Graveler trở hình thể khổng lồ mặt đất hệ Pokemon. Mà những này Pokemon không nghi ngờ chút nào chính là trước không biết tại sao tập trung tới đây. Những người mặt đất hệ Pokemon vài con thủ lĩnh. Rất rõ ràng, cái khác Pokemon gặp bởi vì sợ này con Stylix mà rời đi nơi này. Thế nhưng làm nơi này Pokemon thủ lĩnh bọn họ nhưng là sẽ không như thế làm. Nhìn dáng dấp, chúng ta trước tựa hồ đoán sai. Những này mặt đất hệ Pokemon chính là món đồ gì đi tới nơi này. Thế nhưng là không phải là cùng này con Stylix một nhóm. Amamiya nhẹ giọng nói, chợt cũng là nhìn về phía Nào. Nói rằng, làm sao bây giờ? Nào liếc mắt nhìn bên người cái kia tựa hồ đã là bị tình cảnh này sợ hãi đến có chút thất thần. Lily, lập tức chính là quay về Amamiya nói rằng, trước tiên tìm một nơi trốn đi, nhìn một chút tình huống bây giờ. Thuận tiện cũng động viên một chút Lily tâm tình. Được rồi, Amamiya gật đầu, sau đó chính là cùng Nào đồng thời mang theo Lily tìm được một cái bí mật địa phương bắt đầu trốn. Có điều, ngay ở Nao ba người tạm thời yên ổn sau khi, tại đây cái nơi đóng quân trên, thuộc về địa đầu xà cùng qua sông Long va chạm cũng là bắt đầu rồi. Rất rõ ràng, Ô Nhi, Golem cùng với Graveler đó là thuộc về nơi này ngạch địa đầu xà. Mà này con không biết từ nơi nào nhô ra Stilix nhưng là thuộc về qua sông Long. Đến cùng là địa đầu xà không địch lại qua sông Long. Vẫn là qua sông Long bại vào địa đầu xà. Rất nhanh sẽ có rõ ràng. Hống, hống, hống. Ô Nhi coi thân thể mở ra. Cực kỳ mãnh liệt hướng về Stilix vọt tới. Thân thể lay động liền đem Stilix quấn quanh lên. Cùng lúc đó, cách đó không xa Golem cùng Graveler nhưng là cực kỳ nhanh chóng triển khai mỗi người bọn họ. Rollout tuyệt chiêu. Golem cùng Graveler rollout công kích dồn dập nhiều lần trong số mệnh ở Stilix trên người. Ô Nhi cũng là cực kỳ dùng sức dùng thân thể của chính mình đè ép Stilix thân thể. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, chịu đến các loại công kích Stilix vẫn như cũ là cực kỳ ngạo nghễ đứng tại chỗ. Trên thân thể nguyên bản còn lưu lại một ít nham thạch vào lúc này đúng là toàn bộ lướt xuống. Lộ ra cái kia cứng như sắt thép cứng rắn cực kỳ thân thể. Hống, đột nhiên, Stilix hai mắt đột nhiên trừng lớn. Trên thân hình sức mạnh vào lúc này triệt để bày ra ra. Hống, lúc này, nguyên bản còn quấn quanh ở Stilix trên thân thể Ô Nhi thân thể dĩ nhiên là vào lúc này mạnh mẽ bị tránh thoát khỏi. Mà bởi vì Stilix là sử dụng cực kỳ thuần túy sức mạnh đem Ô Nhi thân thể tránh thoát. Vì lẽ đó lúc này Ô Nhi thân thể nhưng là hóa thành vài đoạn nện ở nơi đóng quân mỗi cái địa phương. Còn Ô Nhi bản thân nhưng là hoàn toàn không có bất ngờ mất đi năng lực chiến đấu. Cùng lúc đó, không chút nào đi lưu ý cái gì Stilix đuôi trong nháy mắt hóa thành màu trắng bạc. Sắt thép đuôi tuyệt chiêu triển khai mà ra. Một cái đuôi, hai đuôi, trực tiếp là đem Golem cùng Graveler quét đi ra ngoài. Mà bị Stilix đánh bay mà ra Graveler cùng Golem ở một lần nữa rơi xuống đất trên sau khi cũng là không có chút hồi hộp nào mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.